Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3008, mạnh nhất chiến, ầm ầm, đạo lăng, khí thôn tinh không, bá tuyệt hậu thế, thời khắc này hắn quá khủng bố, tứ chi thông thiên, thiên linh cái khí huyết cuồn cuộn, ép khắp đại vũ trụ, thời khắc này hỗn độn võ đài đều đang lay động. Đao kiếm vương bọn họ đều bị kinh động. Vạn quá nhìn thấy một cái tạo ra vũ trụ vô địch giả đang thức tỉnh. Đủ để bổ ngang trên trời dưới đất. Hắn dĩ nhiên tìm hiểu đến một bước này. Bất diệt long trong lòng nặng trình trịch. Thiên tôn cùng đạo chủ nhất định sẽ lấy đi hai cái tiêu chuẩn. Liền còn lại một cái tiêu chuẩn. Bất diệt long cảm giác hắn có chút nguy hiểm. Vào lúc này đạo lăng chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu vòm trời, hắn chính là đang khai thiên tích địa, cơ thể bên trong có óng ánh lực chi đại đạo vận chuyển. Trong máu thịt càng là chảy xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân, tỏa ra rung trời động địa tụng kinh âm, giết, đạo lăng thét dài, chân đạp hồng hoang, chân trái dẫm hướng về cổ hoàng, chân phải dẫm hướng về thánh vương. Hắn hai cái bàn chân vô hạn tăng lên, quả thực dường như hai đại chống trời thần trụ, nằm dày đặc rườm ra mật văn đồ, quay về hai đại cường giả tiến hành đánh giết. A, đạo chủ ngươi dám, cổ hoàng cùng thánh vương kém chút khí nổ. Đạo lăng đây là trần trụi làm nhục bọn họ, đem bọn họ xem là cái gì, một cái tùy ý có thể đạp lên sâu sao. Điều này làm cho bọn họ không thể chịu đựng. Từng cái lửa giận cuồn cuộn, điên cuồng va chạm hướng về đạo lăng rơi xuống bàn chân. Nhưng là vào lúc này đạo lăng đem cự thần đại đạo diễn biến đến mạnh nhất trình độ, muốn cùng cự thần so độ cao. Hai chân dẫm đạp hồng hoang, hằng cổ bất động, hai tay cùng thời gian kết ấn, diễn hóa ra vô địch thảo phạt thủ đoạn. Đạo lăng chí ở thiên tôn, thiên tôn đánh tới một khắc, phách tuyệt thiên hạ, khí thế của hắn duy ngã độc tôn, con mắt như so với thiên đao còn muốn sắc bén, ở liên tiếp đối với nó còn lại 8 người ra tay. Hiện ở mục tiêu chuyển hướng đạo lăng, không thể không nói thiên tôn quá khủng bố. Đạo lăng đều cảm giác được siêu cường áp lực. Hắn tiện tay đánh giết tới một quyền, để hư không run rẩy, nhật nguyệt gào thét, đại đạo đều muốn mất đi sắc thái. Đùng, đạo lăng dương quyền oanh tạp, lực có thể phá thiên, trực tiếp oanh tạp mà lên, cùng thiên tôn quyền thế đụng vào nhau. Thời khắc này hỗn độn võ đài run rẩy, bốn phía khu vực trực tiếp sụp nứt, dường như hai viên thái cổ cự tinh đụng vào nhau, đánh nứt tứ phương, lan tràn ra như biển gợn sóng, quét ngang trên trời dưới đất. Thiên tôn con ngươi mở to, thời khắc này khí thế của hắn khủng bố một đoạn dài, như một tôn vô địch khóc trên trời dưới đất vương, chiến lực khiếp quỷ thần, quyền thế bạo phát thời khắc. Toàn bộ truyền thừa thời không đều đi theo rung động, chập trùng, giết, đạo lăng giống to, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, cơ thể của hắn lan tràn ong ánh thánh huy, gánh vác một cái màu vàng cổ hải, khí thôn tinh không, này hai quyền đụng vào nhau, huyết dịch bay ngang, dường như hai khối đại lục đập xuống cùng nhau. Chấn động đến mức người màng nhĩ rung động ầm ầm, đầu lâu đều muốn nứt ra. Đối oanh hình ảnh quá kinh người, muốn phải diệt thế. Đạo lăng cùng thiên tôn nắm đấm đều đang chảy máu, bị lẫn nhau gian quyền thế kích thương. Thế nhưng đạo lăng thương thế càng nghiêm trọng, thân thể của hắn đều đang lay động. Cổ hoàng cùng thánh vương khí tức quá kinh người, gần đêm đạo lăng thân thể sẽ thành phấn vụn. Ba đại cường giả đang tăng trên một tôn đỉnh phong cường giả thiên tôn, đạo lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mấy lần. Nếu là thật đi mấy chiêu, sợ là sẽ phải trực tiếp gặp xui xẻo. Nguyên Thủy Thánh Thể, ha ha ha, Thiên Tôn cười to, thô bạo nảy sinh, loạn tóc bay lượn, hắn thân xuyên áo bào màu đen, cả người có một loại kinh thế mị lực. Đây là một cái duy ngã độc tôn cái thế cường giả. Thời khắc này, Thiên Tôn bàn chân dựng lên đến rồi, dường như hỗn độn bốc lên, toàn bộ truyền thừa địa đều đi theo chập trùng. Ở bốn phía ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Thiên Tôn này một cước trực tiếp dẫm đạp hướng về cổ hoàng, lấy đại khí phách đè ép dưới cổ hoàng khí tức, vô liêm sỉ. Cổ hoàng cùng thánh vương chớp mắt phẫn nộ, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Bọn họ đây là đang làm gì? Dẫm tại bọn họ trên người hai người giao thủ sao? Chuyện này với bọn họ làm nhục quá to lớn. Đạo lăng áp lực bỗng nhiên giảm nhiều. Con mắt nhìn chằm chằm Thiên Tôn. Phát hiện Thiên Tôn càng ngày càng kinh thế hãi tục. Dường như một phương vũ trụ vực sâu đang phập phồng. Đạo lăng phi thường rõ ràng đây tuyệt đối không phải Thiên Tôn mạnh nhất chiến lực. Hắn yếu nhất nhưng là tầng 6 tôn chủ, thậm chí càng cao hơn. Trong cổ sử một ít vô địch giả đều rõ ràng, Thiên Tôn hiếu chiến, có duy ngã độc tôn tâm thái, chẳng đáng với cùng cảnh giới ép địch. Tiếp ta một trưởng, thời khắc này, Thiên Tôn bạo phát, thần quang ngàn vạn trọng, khí tức lạnh lẽo tuyệt thế. Quả thực hóa thành một tôn có thể chiến chư thiên thần ma vô địch thần vương. Soạt, cùng ngày Tôn bàn tay giơ lên thời khắc, vòm trời bị xé thành hai đoạn, khe lớn lan tràn đến vực ngoại tinh không. Bàn tay của hắn ong ánh chói mắt, dường như một khẩu bất hủ thiên đao ở xuất khiếu, vương xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, làm cho cả hỗn độn võ đài đều vặn vẹo. Cũng bị trực tiếp xé thành hai đoạn. Trảm tiên đao. Đạo lăng thay đổi sắc mặt. Đây là vô địch bí thuật trảm tiên đao, ở chư thiên vạn giới được xưng tam tiên chiến kỹ. Trảm tiên, hỗn độn, cự phủ. Hỗn độn bị hỗn độn nữ được, bằng không nàng không thể có thể đỡ được ma vật. Hiện tại Thiên Tôn sử dụng tới cái thế tuyệt học trảm tiên đao, mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy, hoành ra một khẩu chặt đứt đại đạo giao cầu. Này một môn tuyệt học quá kinh người, chính là vô địch bí thuật, hiện tại bị Thiên Tôn hiển hóa ra ngoài, bổ về phía đạo lăng. Thời khắc này, đạo lăng có một loại bị xé thành hai đoạn xu thế. Hắn ở giống to, đây là bất thế địch, Thiên Tôn quá mức khủng bố. Nếu là bị trảm tiên đao bổ chúng, trực tiếp liền có thể đem đạo lăng xé thành hai đoạn. Côn bằng chi lực, đạo lăng khí tức vô hạn bốc lên, đại dương màu vàng óng dâng trào chập trùng. Hắn đem hết toàn lực thức tỉnh, toàn bộ bảo thể đều hóa thành một đầu có thể nứt chư thiên côn bằng. Thời khắc này đạo lăng khí quán tinh không, lan tràn bá tuyệt cửu thiên uy thế, trực tiếp liền nộ cuốn mà lên, hướng về trảm tiên đao tiến hành va chạm. Mani hai đại chí cường bí thuật đối kháng, thánh quân những người này đều lay động đi qua, hỗn độn võ đài triệt để sôi trào, ở toàn diện đổ nát vụn vặt. Này hai đại bí thuật quá khủng bố, hiện tại ở đây triển khai va chạm, côn bằng cùng trảm tiên đao chém giết cùng nhau, để mênh mông đại vũ trụ đều đang lay động, tựa hồ là tuyệt thế tiên đao cùng cái thế côn bằng va chạm. Ầm ầm ầm, va chạm thời khắc cổ hoàng cùng thánh vương gào thét, tuy rằng bọn họ không có tham dự chí cường bí thuật chém giết, nhưng là khoảng cách quá gần, bọn họ cũng bị chí cường bí thuật khuấy lên đến bên trong. Giống như là bốn đại cường giả triển khai liều mạng tranh đấu, thiên đều bị gào khóc, quyết đấu động tĩnh quá khiếp người, hư không đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, hỗn độn võ đài triệt để nổ tung. Này giống như là vô địch giả huyết chiến, cực đoan khốc liệt. A-di-đà Phật, ma Phật này sáu đại cường giả cũng ở giống to. Bọn họ biết được thời gian đem đi qua, không ra tay nữa liền xong. Trong lúc nhất thời các hiển thần thông, sức chiến đấu tiêu thăng đến mạnh nhất trình độ, triển khai cuối cùng chém giết. Để thánh quân sắc mặt tâm trầm chính là Hình Thiên. Hắn ban đầu mượn cơ hội này đánh giết Hình Thiên, không nghĩ tới Hình Thiên huyết thống lập tức bốc cháy lên. Sau lưng đi ra một cái vĩ đại cái bóng, cầm một khẩu màu đen cự phủ, phải đem vũ trụ trực tiếp bổ ra. Hình tộc 36 phủ, Hình Thiên đang gầm thét, rơi vào điên cuồng. Đây là hình tộc thủy tổ lưu lại cái thế bí thuật, là hắn ở cự thần truyền thừa trên thân thể lĩnh ngộ ra đến. Có lẽ chỉ có hình tộc huyết thống mới có thể nhìn thấy càng sâu một tầng cái thế bí thuật. Hết chương.